Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525, ba cái nho sinh. Bạch Thuấn không phải là thánh mẫu, hắn có vô số làm cho thiên hạ bách tính ăn no mặc ấm suy nghĩ đều không nhắc tới trước lấy ra. Thánh giả chi nhân nghĩa, vương giả chi nhân nghĩa. Cùng phổ thông con dân nhân nghĩa đại đại không giống, chờ tấn công Triệu quốc Khải Hoàn, dân sinh cũng có thể bắt đầu thay đổi. Bạch Thuấn nhỏ bé đất tính toán một hồi, thầm nghĩ nói, cầm xuống Triệu quốc, vậy thì mang ý nghĩa nửa cái Trung Nguyên đã rơi vào trong túi. Còn lại duy nhất cần đối phó chính là Sở quốc, khi đó liều chính là ngạnh thực lực, để bách tính ngày ăn ăn thịt. Vị tiên sinh này chí hướng rộng lớn, lại rơi khuôn sáo cũ, còn như trăng trong nước, hư vô tương đương mờ mịt. Ba cái trên người mặc văn phục người trẻ tuổi ở một bên yên lặng nghe hồi lâu. Khi nghe đến Bạch Thuấn, Hào Ngôn, về sau, trong đó một là thủ tuổi trẻ sĩ tử không nhịn được mở miệng. Ba người này trong đó hai cái năm bất quá 30. Một người khác hơi hơi tuổi nhỏ một ít. Cũng đã lễ đội mũ, nhìn trang bề ngoài, đều là văn nhân nhã khách. Phi Yên, ăn xong sao? Chúng ta có thể đi. Mang tính lựa chọn đất không nhìn phía sau ba người. Bạch Thuấn nhìn về phía Diễm Phi, ôn nhu hỏi. Diễm Phi từ trong lồng ngực lấy ra một khối khăn lụa chà chà miệng. Gật đầu, trả tiền về sau, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi liền đi trở lại trong xe ngựa. Hướng về kính hồ y trang chỗ trong hồ tiểu đảo chạy tới. Khổng huynh, người này thực sự vô lễ. Một cái khác tuổi trẻ sĩ tử nhìn Bạch Thuấn nhanh chóng đi xe ngựa. Có chút bất mãn nói. Theo ta thấy, người này bất quá là ở tuyệt mỹ nữ tử kia trước mặt lấy lòng mọi người thôi. Nhỏ tuổi nhất người kia cũng lên tiếng phụ họa nói. Đồng thời trong giọng nói còn mang theo một tia đáng tiếc cùng ước ao. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Diễm Phi như vậy khí chất xuất chúng, ung dung hoa quý nữ tử, lại há là người bình thường có thể đủ chống lại. Chủ quán, cũng cho ta ba người đến một bát. Canh kia, vừa nãy đối với Bạch Thuấn mở miệng vị kia, Khổng huynh, đối mặt hai cái bằng hữu bực tức. Chỉ là cười nhạt một tiếng, xoay người gọi hán tử trung niên, chỉ là hắn tựa hồ thực sự không phải là người Tần. Không biết hồ súp cay tên, ba vị khách quan chờ. Rất nhanh, tam bát hồ súp cay bị bưng đến trên bàn, mấy người nhỏ nếm mấy cái, liền bắt đầu trò chuyện, nếu là bách tính đều có thể lấy nhân ái chờ đợi chi. Đối với phụ mẫu hiếu nghĩa, đối với quân chủ trung thần nghĩa sĩ, đối với bằng hữu tín nghĩa, thiên hạ tự nhiên năng đủ quá bình an vui mừng. Cái kia, Khổng huynh đầu tiên lên tiếng nói. Khổng huynh nói rất hay, như vừa nãy người từng nói, trống rỗng nông cạn, uổng là người đọc sách, chỉ là đáng tiếc cái kia hoa mỹ nữ tử. Mấy người tùy ý trò chuyện, trong chén canh cũng đã mát, căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Mấy người đem canh để dưới đất, cho vị kia, Khổng huynh, mang theo hoàng chó ăn. Có thể tại loại này thời đại còn nuôi, sủng vật. Không phải là phú quý người, cũng chí ít áo cơm không lo, bằng không mọi người không đủ ăn, lại nơi nào sẽ cam lòng cho chó ăn đây. Có thể tại loại này thời đại còn nuôi, sủng vật. Không phải là phú quý người. Cũng chí ít áo cơm không lo, bằng không mọi người không đủ ăn, lại nơi nào sẽ cam lòng cho chó ăn đây. Chờ hoàng chó sau khi ăn xong, ba người trả tiền, cười lớn rời đi, tựa hồ mấy người này chỉ là đến đất Tần du ngoạn trợ hứng. Vậy mấy cái hẳn không phải là người Tần chứ? Trên xe ngựa, Diễm Phi cùng Bạch Thuấn tán gẫu lên vừa nãy ba người kia. Nghe giọng nói, hai cái ngụy nhân, một cái khác, hẳn là tề nhân. Bạch Thuấn gật đầu, nói, ngụy quốc nhân khẩu âm Bạch Thuấn là so sánh hiểu biết. Trương Nghi, Công Tôn Diễn, Vệ Ưởng đều có Ngụy Quốc khẩu âm, Tề Quốc lại chỉ là Bạch Thuấn suy đoán. Lúc trước tuy nhiên đi một lần Tề Quốc Tác Hạ học cung, nhưng khi đó Tề Vương, Châu Kỵ loại người khẩu âm cùng hôm nay người này vẫn còn có một chút không giống. Bất quá căn cứ bài trừ phương pháp, cũng chỉ có Tề Quốc khả năng này. Phi Yên mới vừa rồi còn cho rằng tiên sinh muốn cùng những người kia tranh luận một phen đây. Không nghĩ tới tiên sinh trực tiếp rời đi, dựa vào xe ngựa nệm giày. Diễm Phi trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối nói. Nói thật, nàng hay là rất muốn nhìn một chút Bạch Thuấn đem những người kia nói á khẩu không trả lời được. Cuối cùng vui lòng phục tùng dáng vẻ, bất quá là một ít nghĩ, dùng yêu phát điện, cự anh mà thôi. Chẳng muốn cùng bọn hắn tính toán. Không, Bạch Thuấn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo một tia xem thường nói, dùng yêu, phát điện, cự anh, từ Bạch Thuấn trong miệng bốc lên hai cái mới lạ từ ngữ. Để Diễm Phi hơi sững sờ, đang suy tư một hồi lĩnh ngộ về sau, không khỏi che miệng cười rộ lên, xác thực rất hình tượng đây, tứ chi không cần, ngũ cốc không phân, ai vi phu tử, khắc khục, bọn họ nên đều là nho gia đi, thật sự là bảo thủ đây. Ấm Dương gia kỳ thực cũng không khá hơn chút nào, chỉ biết xem sao dự đoán, cho rằng thiên mệnh khó trái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diễm Phi bỗng chốc bị nghẹn lại, chỉ có thể yên lặng mà không công Thuấn một chút. Bất quá Diễm Phi biết rõ, Bạch Thuấn cũng không có trách cứ nàng ý tứ, chỉ là ở nói cho nàng, không có bất kỳ cái gì một nhà học thuyết hoàn mỹ. Cần lấy kỳ tinh hoa, đi kỳ cạn bã, đây là Bạch Thuấn từng theo nàng nói qua. Ở Tần Quốc nội bộ núi vùng đồng nội ở ngoài hay là tương đối an toàn. Chí ít không có chiêm sơn vi vương sơn tặc, cũng không có lưu động phạm tội mã phỉ. Bạch Thuấn cùng Diễm Phi rất nhanh sẽ đến kính hồ bên bờ. Dừng lại xe ngựa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.